Chương 2283, Ma Long Thần Bản. Thiên Kình Không Gian, Ma Long Phủ. Bởi vì Thiên Kình tộc trưởng ngoại ý muốn trọng thương, dẫn đến toàn bộ Thiên Kình di tộc kế hoạch trực tiếp ngừng. Chỉ ít, tại Thiên Kình tộc trưởng không có xuất quan trước đó, toàn bộ Thiên Kình không gian sẽ một mực ở vào phong tỏa trạng thái. Chỉ cần không phải Thiên Kình tộc trưởng, những người khác căn bản không có khả năng phát hiện Phương Thần ngụy trang. Cứ như vậy, Phương Thần liền có thể không chút kiêng kỵ tiến hành Tinh Hà Lao Tổ giao cho mình nhiệm vụ. Giờ phút này, hắn ngay tại Ma Long Thần Bản bên trên tu hành. Ma Long Thần Bản là Thiên Kình tộc trưởng tự tay luyện chế ra tới pháp bảo, nội bộ ẩn chứa mênh mông hồn đạo khí tức. Mà lại, điểm trọng yếu nhất là, Ma Long Thần Bản bên trong có một cái khống chế đầu mối then chốt, chỉ cần có cái này khống chế đầu mối then chốt ở đây, liền có thể cuồn cuộn không dứt hấp thu thiên địa lực lượng, sau đó chuyển hóa làm hồn đạo lực lượng. Tại Thiên Kình không gian bên trong, Ma Long Thần Bản được công nhận hồn đạo tu hành chí bảo. Mỗi một cái hồn tu, đều muốn tiến vào Ma Long Thần Bản bên trong tu hành, nhưng là làm sao? Ma Long Thần Bản bị Thiên Kình tộc trưởng bàn cho Ma Long Phủ. Ma Long chân nhân trấn thủ, ai cũng không dám làm loạn. Bất quá lần này, Tuyệt Hư Phủ cùng Ma Long Phủ đánh cược bên trong thắng bại, có thể tại Ma Long Thần Bản bên trong tu hành một tháng. Ma Long Thần Bản phi thường lớn, là một cái rộng lớn vô cùng đại viên bản. Lam Tuyệt bọn người, khoanh chân ngồi tại vòng tròn bên trên, riêng phần mi nhờ an tĩnh tu hành. Ông Phương Thần có thể cảm giác được rõ ràng, Ma Long Thần Bản nội bộ, hiện ra nồng đậm đến cực hạn hồn đạo khí tức. Những này hồn đạo khí tức, lặng yên không tiếng động chui vào chính mình nguyên thần bên trong, đang làm dịu lấy chính mình thất tôn tiểu kim nhân. Thật thoải mái. Phương Thần nhịn không được cảm thán nói, trách không được đánh cược sau khi thắng lợi, Lam Tuyệt kích động như vậy. Cái này Ma Long Thần Bản, đích thật là hồn đạo tu hành chí bảo. Nghĩ tới đây, Phương Thần vội vàng nhắm mắt lại, bắt đầu tu hành. Trong đầu, tiên thiên nghịch hồn thuật khẩu quyết, không ngừng vận chuyển lên đến, Phương Thần tại nghiên cứu cẩn thận. Ma Long Phủ có được Ma Long Thần Bản, sở dĩ bọn hắn cái này một trong phủ đệ tộc nhân, phần lớn nguyên thần đều rất cường đại. Bọn hắn luôn luôn đều xem thường tộc nhân khác, cho rằng tại hồn đạo lĩnh vực, bọn hắn là làm nhân không cho tối cường. Thời gian đang trôi qua, Phương Thần đối tiên thiên nghịch hồn thuật cảm ngộ, cũng là không ngừng tăng lên. Tiên thiên nghịch hồn thuật bản thiếu, tổng cộng có 5 tầng, trước đây Phương Thần đã tu hành thành công 2 tầng, còn lại 3 tầng, vẫn luôn không cách nào ngộ ra. Không có hồn thạch, muốn lĩnh hội tiên thiên nghịch hồn thuật vẫn có một ít khó khăn. Bất quá, dứt khoát cái này Ma Long Thần Bản đối Phương Thần trợ giúp, không thua gì hồn thạch. Nửa tháng sau nào đó một ngày, Phương Thần trong đầu, nguyên thần đột nhiên chấn động. Ngay sau đó, nguyên thần bên trong thất tôn tiểu kim nhân trên thân, tiêu tán ra cuồng bạo đến cực hạn hồn đạo khí tức. Những này hồn đạo khí tức, cùng Ma Long Thần Bản bên trên hồn đạo khí tức, dung hợp lẫn nhau cùng một chỗ, trực tiếp để Phương Thần tâm thần chấn động. Thiên thiên nghịch hồn thuật, thì ra là thế. Phương Thần trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm, trên mặt nở một nụ cười. Cách tại bình cảnh như vậy thì, mà ở Ma Long Thần Bản bên trên lại chỉ dùng thời gian nửa tháng, liền đem tiên thiên nghịch hồn thuật tăng lên tới tầng cảnh giới thứ 3. Hô mở to mắt, phun ra một ngụm trọc khí, Phương Thần trên mặt, tràn đầy nụ cười. Hắn nhìn khắp bốn phía, phát hiện Lam Tuyệt bọn người, vẫn tại nhắm mắt tu hành. Tiếp tục tu hành đi. Phương Thần âm thầm nói. Thật vất vả đi vào Ma Long Thần Bản bên trên tu hành, không thể lãng phí thời gian. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục tu hành thời điểm, đột nhiên hư không xuất hiện một đạo gợn sóng. Ngay sau đó, một đạo nhân ảnh đột ngột ra Ma Long Thần Bản trước đó. Cái kia con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào Phương Thần. Huyết Kiếm Thánh. Phương Thần một chút tự nhận ra, người này là Ma Long Phủ tích địa cảnh cường giả bên trong người nổi bật Ma Hung. Ma Hung cùng Ma Khai quan hệ tâm đầu ý hợp, khí thế của hắn rào rạt mà đến cùng không biết có chuyện gì ừ nhìn thấy Ma Hung, Phương Thần nhíu mày. Ma Khai là sư đệ ta. Ma Hung cố nén tức giận trong lòng, bình tĩnh nói. Thì tính sao Phương Thần hỏi. Chỉ là phủ đệ ở giữa đánh cược mà thôi, ngươi thế mà hạ độc thủ đem hắn chém giết, ta muốn vì hắn báo thủ. Ma Hung nói, đương nhiên, ta QNZ sẽ không lấy lớn hiếp nhỏ. Ta xem ngươi nguyên thần rất mạnh, nếu ngươi có thể tại của ta hồn đạo công kích đến kiên trì 3 chiêu, ân oán giữa chúng ta, xóa bỏ, thậm chí ta lập tức giải thích với ngươi. Nếu ngươi thua, vậy liền tự đoạn một tay. Nghe được Ma Hung, Phương Thần khỏe môi vểnh lên, trên mặt lộ ra một vòng ngoạn vị nụ cười. Nghĩ đến cái này ma hung hẳn là một mực tại chú ý chính mình, bằng không mà nói, không có khả năng chính mình vừa mới đột phá, hắn tiểu lập tức nghe hỏi chạy đến. Hắn cảm ứng được chính mình hồn đạo khí tức phương thần trong lòng âm thầm suy tư. Làm sao đấu chiến bảng tên thứ 20 huyết kiếm thánh, sợ sao ma hung dùng rất vụng về phương thức, ý đồ chọc giận phương thần. Thấy thế, phương thần giang tay ra, chào phúng nhìn xem ma hung, nói, ta thua tự đoạn một tay, kia nếu là ngươi thua đâu ma hung nói lên điều kiện, đối với mình không công bằng. Ta sẽ không thua. Ma hung đối với mình hồn đạo tu vi rất có tự tin. Vạn nhất đâu phương thần không buông tha mà hỏi. Ma hung đôi mắt bên trong lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo, toàn tức nói, ngươi nói làm sao bây giờ phương thần con ngươi đen nhánh, nhìn chằm chằm ma hung, nhếch miệng cười nói, nếu ngươi thua, đưa ngươi sở tu hồn đạo thần thuật, đưa cho ta như thế nào nếu ngươi đáp ứng, chúng ta tiểu giao đấu, nếu ngươi không đáp ứng, quên đi đi. Dù sao, phương thần là đấu chiến bảng tên thứ 20 cường giả, như hắn không đồng ý, ma hung căn bản không thể tự tiện động thủ. Ngươi ma hung nghe vậy, trong lòng tức giận, không bằng hắn cố nén tức giận, lạnh giọng nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Ma hung trong lòng cười lạnh, so đấu hồn đạo tu vi, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Ta cần phải trước đó nói xong, chúng ta chỉ là so đấu hồn đạo tu vi, nếu ngươi thi triển đan vo đạo lực lượng, vậy coi như vi quy. Phương thần trầm giọng nói, một khi vi quy, thì tính ngươi thua. Ma hung là tích địa cảnh võ giả, nếu là thi triển đan vo đạo lực lượng, phương thần căn bản là không có cách ngăn cản, sở dĩ muốn sớm nói tốt. Bất quá, phương thần vẫn là không yên lòng, sợ ma hung trong đối chiến la mở cho gì. Hắn chuẩn bị đi gọi Lam Dũng tới chứng kiến, đi chưa được mấy bước liền phát hiện, Lam Tuyệt tỉnh lại. Huyết huynh cảm giác được trong không khí dương cung bạc kiếm, Lam Tuyệt sửng sốt một chút, nhìn về phía phương thần. Nhìn thấy Lam Tuyệt về sau, phương thần cười hát hát nói, Tuyệt thiếu, ma hung muốn vì hắn sư đệ ma khai báo thù. Hắn hẹn ta hồn đạo so đấu, vừa lúc ngươi tỉnh lại, cho ta làm cái chứng kiến như thế nào rất nhanh, phương thần đem bọn hắn ở giữa ước định, cáo chi Lam Tuyệt. Cái sau rất là lo lắng nhìn xem phương thần, nói, huyết huynh, ma hung hắn phương thần phất tay ngăn lại đồng, Tuyệt thiếu yên tâm, ta tự có phân tức. Lam Tuyệt nhìn chằm chằm phương thần nhìn thật lâu, sau đó trọng trọng gật đầu nói, tốt, ta tiểu chấm dứt hư phủ thiếu phủ chủ thân phận, đến chủ trì trận này giao đấu. Như nửa đường phát hiện có bất kỳ người vi quy, giết không tha. Lam Tuyệt phân lượng rất thấp, nhưng Tuyệt hư phủ thiếu phủ chủ phân lượng, liền đã rất cao. Ngay ở chỗ này sao phương thần hỏi? Ngay tại cái này. Ma hung gật đầu. Quanh trong lúc đó, cuồng bạo hồn đạo khí tức, trong nháy mắt theo ma hung trong đầu truyền ra. Ngay sau đó, những này hồn đạo khí tức trong hư không hội tụ vào một chỗ, tạo thành một mảnh hồn hải. Tại cái này hồn hải trung ương. Có một cái khổng lồ vòng xoáy nhanh chóng xoay tròn, kinh khủng lực hấp dẫn, tựa hồ đang hấp dẫn ma long thần bản bên trong hồn đạo khí tức. Đây là phương thần nhãn tình sáng lên, không nghĩ tới ma hung thế mà lại có loại thủ đoạn này. Có ý tứ. Phương thần nhếch miệng cười một tiếng, kích động. Tiên thiên nghịch hồn thuật vừa mới tu thành tầng thứ 3, hắn cũng có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút, uy lực đến cùng như thế nào. Nghĩ tới đây, phương thần tâm ý khẽ động. Trực tiếp thi triển ra tiên thiên nghịch hồn thuật. Hưu tầng thứ 3 tiên thiên nghịch hồn thuật, uy lực hiển nhiên muốn so tầng thứ 2 mạnh mẽ rất nhiều. Cuồng bạo hồn đạo lực lượng, ở trên bầu trời ngưng tụ thành một thanh trường kiếm, nhanh chóng hướng phía ma hung nổ bắn ra mà ra. Trường kiếm tại bắn ra đồng thời, phương thần trong đầu hồn đạo lực lượng, lại lần nữa cuồng bạo mà ra. Không chịu thua kém. Tiêu liên phương thần đều có chút nhịn không được cảm thán, tiên thiên nghịch hồn thuật tầng thứ 3, uy lực quá mạnh. Đây là cái gì hồn đạo thần thuật nguyên bản tự tin chậm rãi ma hung, cảm nhận được tiên thiên nghịch hồn thuật uy lực về sau, nghẹn ngào hét lớn. Đồng thời, thân hình hắn lấp lóe, lòng bàn tay mở ra, đại lực hấp thu ma long thần bản bên trong hồn đạo lực lượng. Muốn mượn nhờ ma long thần bản đối phó ta sao phương thần trong lòng cười lạnh, hết thể đều tại hắn trong khống chế.